Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 5 chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lan Thành này một đêm, bởi vì Vân Thiền Nguyệt trở về tại đây lạc túc chú định không bình tĩnh, lại bởi vì Dung Lăng xuất hiện, chú định nhấc lên gợn sóng Vân Thiền Nguyệt cùng Dung Lăng, một cái làm vinh độ nét ái Thế Tử Phi, một cái làm hắn đích trưởng tử, thành công mà chèn ép ở có khác tư tâm người đừng cụ tâm tư phấn hồng lộ tuyến trong bữa tiệc, tuy rằng hòa thuận vui vẻ, nhưng vẫn là có một loại áp lực không khí. Sau nửa canh giờ, Dung Lăng mất đi lạc thú ngủ rồi, Vân Thiền Nguyệt ôm hắn ly tịch. Ly tịch phía trước, nàng làm một việc, cũng không có bất luận cái gì dò hỏi mà vì hai người ban hôn. Kia hai người là Lan Thành hiện giờ thủ thành, một cái là Hoa Thư, một cái là Lăng Yến. Tứ hôn đối tượng là 10 đại thế gia ra tới quan viên. Kia hai người vui mừng mà đối Vân Thiền Nguyệt nói lời cảm tạ. Hiển nhiên là ái mộ hai người hồi lâu. Mà Hoa Thư cùng Lăng Yến ngạc nhiên một lát, nhìn Vân Thiền Nguyệt thanh đạm tươi cười, cũng không có phản đối, cung thanh nói lời cảm tạ, không thấy hỉ ác. Vân Thiền Nguyệt rời đi tịch, về tới xuống giường chỗ. Này nhất cử động, thành công mà đem những người đó tâm tư nhốt đánh vào bụi bặm. Hoa Thư, Lăng Yến là 10 đại thế gia thật võ đường ra tới rất có thân phận quy nữ. Cũng là 10 đại thế gia muốn mượn các nàng leo lên vinh hoa cầu thang nhịp cầu. Trước kia Lam Y đi đầu, làm lão gia chủ tưởng nàng gả cho Dạ Khinh Nhiễm vi hậu, Hoa Thư, Lăng Yến vì phi. Làm gia chờ mấy đại thế gia lão gia chủ tâm tư tuy rằng bí ẩn, nhưng vẫn là giấu giếm không được có tâm người có thể biết. Hiện giờ 10 đại thế gia quy thuận Dung Cảnh, bọn họ manh mối tự nhiên từ Dạ Khinh Nhiễm trên người nhắm ngay Dung Cảnh trên người, Lam Y đã không có khả năng. Như vậy liền dư lại Hoa Thư, Lăng Yến, hai người thân phận đủ để xứng đôi vì phi, đãi một ngày kia Dung Cảnh thu phục non sông, bọn họ trở thành có khả năng nhất vì phi người được chọn, chính là hôm nay, Vân Thiền Nguyệt dễ như trở bàn tay nhất chiêu tứ hôn, liền quyết định hai người hôn phối, các nàng tương lai lại vô khả năng. Đây là rõ ràng nói cho nơi này người, cũng là rõ ràng nói cho người trong thiên hạ, nàng Dung không dưới nửa điểm nhi hạt cát, từ trước là... Hôm nay cũng là, từ trước nàng mũi nhọn biểu lộ với mặt ngoài, hôm nay nàng mũi nhọn ẩn với ôn hòa đại khí sau lưng. Hôm nay Lan Thành việc, không dùng được bao lâu, liền sẽ truyền khắp thiên hạ. Mà truyền khắp thiên hạ thời điểm, cũng là Dung Cảnh đăng vân vọng nguyệt thời điểm. Chẳng sợ lại có tâm tư người, cũng là không sợ chết, nếu hôm nay nàng đã cảnh cáo, có không sợ chết còn dám tới, nàng tự nhiên sẽ không khách khí mà ra tay, thả không để lối thoát. Hôm nay Dung Cảnh còn không có thu phục thiên hạ, chỉ là Giang Sơn đang nhìn, nàng liền dám lợi dụng Hoa Thư, Lăng Yến cho bọn hắn nhắc nhở. Ngày nào đó, Dung Cảnh đăng phong tuyệt đỉnh, một người thiên hạ, nàng cũng dám vươn lưỡi đao chặt đứt sở hữu phấn hồng nữ tử duỗi hướng hắn tay. Nếu đã trở lại, nàng liền trắng trợn táo bạo mà nói cho mọi người, chỉ cần Dung Cảnh bên người có nàng ở, đều cần thiết dừng bước. Ngọc Tử Tịch theo Vân Thiền Nguyệt ra yến hội. Đối nàng tấm tắc ngợi khen. Nhị tỷ tỷ, ngươi làm như vậy, sẽ đem người nào đó cấp sủng hư, đắc ý hỏng rồi. Vân Thiền Nguyệt biết hắn chỉ chính là Dung Cảnh, cười cười. Sủng hư cũng hảo, hắn bị ta nuông chiều, nữ nhân khác tự nhiên rốt cuộc nhập không được hắn mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Tử Tịch vô ngữ, bất quá nghĩ đến bọn họ chi gian cảm tình, lại cảm thấy nàng nói được cũng đúng. Này một đêm, bao nhiêu người đêm không thể ngủ, Vân Thiền Nguyệt cùng Dung Lăng ngủ đến cực hương. Ngày thứ hai, đội ngũ khởi hành, rời đi Lan Thành, đi trước Kỳ Thành. Hoa Thư, Lăng Yến dẫn dắt Lan Thành một chúng quan viên đưa tiễn, so hôm qua lúc sau, càng là cung kính chút. Có lẽ này một năm tới nay, Vân Thiền Nguyệt rời đi đến lâu lắm, làm có chút người cho rằng nàng sẽ không đã trở lại, mới dâng lên tâm tư, hiện giờ nàng bình an trở về. Thả nhìn không thấy mũi nhọn giết người với vô hình, làm cho bọn họ hoàn toàn mà lĩnh giáo, đã từng Thiền Nguyệt tiểu thư cảnh Thế Tử Phi lại đã trở lại. Mặc dù nàng hiện giờ ôn hòa, nhưng ôn hòa sau lưng sắc bén không phải ai đều có thể thừa nhận, cho nên, vốn dĩ không vươn móng vuốt càng là duỗi không ra, không người dám xúc nàng mày. Đội ngũ ra Lan Thành, một đường bình tĩnh, Thẩm Chiêu cũng ở trong lòng thán phục Vân Thiền Nguyệt, nàng rời đi này một năm tới. Trừ bỏ Nam Lương Vương không ai dám trắng trợn táo bạo cấp Cảnh Thế Tử đưa nữ nhân, tuy rằng Cảnh Thế Tử mệnh lệnh rõ ràng cự tuyệt, đem xanh thẳm công chúa ban cho cố tướng quân, cũng ném ra lời nói, lại có người dám đưa, định không buông tha thứ. Không người dám lại hướng quân doanh Cảnh Thế Tử bên người đưa nữ nhân, cho nên, Cảnh Thế Tử nơi quân doanh hết sức bình tĩnh, nhưng là ra quân doanh, bên ngoài bị thu phục các thành trì sau lưng kỹ xảo cùng tâm tư liền không như vậy bình tĩnh. Tục ngữ nói, người chết vì tiền chim chết vì mồi. Tuyên cổ liền có không sợ chết vắt óc tìm mưu kế lá gan đại dám mạo hiểm, bọn họ tưởng chính là vạn nhất Cảnh Thế Tử thu đâu, đó chính là toàn bộ gia tộc vinh hoa phú quý. Không thể tưởng được nếu là thất bại hậu quả, không có người có Nam Lương Vương hảo mệnh, có thể làm Cảnh Thế Tử không giải quyết được gì. Nói cách khác, trừ bỏ đi theo Dung Cảnh người bên cạnh, thiên hạ bao nhiêu người vẫn là thật không hiểu biết Cảnh Thế Tử vô tình. Ở trong lòng hắn, trừ bỏ Cảnh Thế Tử phi, sở hữu nữ tử, ở trước mặt hắn, đơn giản đều là bụi đất, thấp hơn bụi bẩm, không đáng giá nhắc tới. Đội ngũ đi rồi một ngày, đi tới Kỳ Thành. Kỳ Thành cửa thành tụ cả tòa thành trì bá tánh ở hoan hô nghênh đón Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt tuy rằng mang theo Dung Lăng ở Lan Thành hiện thân, nhưng là căn cứ vào Mặc Cúc không nghĩ bị Dung Cảnh biết Dung Lăng tồn tại. Mặc Lam đám người cũng có cái này tâm tư, Hồng Các Hoa Xanh đám người cũng muốn nhìn Dung Cảnh biến sắc mặt. Cho nên, Mặc Các, Hồng Các hai đại các không hẹn mà cùng mà đem Dung Lăng tin tức bảo hộ đến kín không kẽ hở. Cho nên, Kỳ Thành người vẫn như cũ không biết có Dung Lăng tồn tại. Mỗi quá một thành trì, đều là bị như thế hoan nghênh, Dung Lăng bắt đầu cảm thấy thú vị, sau lại tựa hồ cảm thấy cũng không như vậy hảo chơi, liền không bao giờ nháo ra xe ngoại xem, ở trong xe hô hô ngủ nhiều. Vân Thiển Nguyệt dò ra thùng xe, liền ở biển người tấp nập trước nhất bài thấy được một bộ màu thiên thanh cầm tú hoa bào Dạ Thiên Giật. Dạ Thiên Giật vẫn như cũ là thời trước phong mạo. Nhưng là so ở thiên thánh khi mặt mày sơ phai nhạt, không còn có ủ rột cùng u ám, có lẽ người không ở chấp nhất một thứ gì đó hoặc là mỗi chuyện thời điểm, liền sẽ như thay đổi cá nhân giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ở 10 dặm rừng hoa đào bị Dung Cảnh khởi động trận pháp bị trọng thương chỉ tồn lưu một tức lại bị hắn cứu trở về tới, cũng là tỉnh ngộ. Đã chết một lần lại đến tân sinh người, tổng hội xem đến khai một ít. Mặt khác, thời gian có thể mạt sát hết thảy. Xe ngựa đi vào cửa thành, Dạ Thiên Giật ở một chúng tiếng hoan hô trung thanh âm thanh đạm. Người tàu xe mệt nhọc, không cần xuống xe. Vân Thiển Nguyệt đối hắn cười, gật gật đầu. Dạ Thiên Giật vung tay lên, nghênh đón đội ngũ tránh ra, hắn lại vô nhàn thoại, khi trước lãnh Vân Thiển Nguyệt vào thành. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn đi ở phía trước bóng dáng, nghĩ mặc dù đã từng tình nghĩa không ở, ân đoạn nghĩa tuyệt. Nói qua vô số tàn nhẫn lời nói, hàn quá vô số lần tâm, nhưng rốt cuộc hắn trong lòng này một năm tới cũng nên là lo lắng nàng. Tuy rằng hắn không nói, nhưng hắn ẩn ở ống tay áo tay đem ống tay áo nhẹ nhàng mà nắm chặt thành nếp uốn vẫn là bán đứng hắn, tuy rằng rất nhỏ, nhưng là tránh không khỏi nàng mắt. Đối với hắn tới nói, mặc dù lại hận, cũng nên là hy vọng nàng tồn tại. Nàng thở dài trong lòng một tiếng, đối với Dạ Thiên Giật. Như vậy kết quả đã là cực hào. Xe ngựa vào thành, đi vào tổng binh phủ, Dạ Thiên Giật dừng lại bước chân, đối nàng dò hỏi. Ngươi là đi trước An Hồn Đường, vẫn là, đi trước An Hồn Đường. Vân Thiển Nguyệt nói, Dạ Thiên Giật gật gật đầu, ta mang ngươi đi, dứt lời, hắn nhàn nhạt mà bổ sung nói. Vốn dĩ nên làm y trấn thủ Kỳ Thành, nhưng là nửa năm trước từ Thương Đình rời đi sau, nàng cũng theo sau rời đi. Ta tả hữu không có việc gì, Cảnh Thế Tử liền trước thác ta chăm sóc Kỳ Thành. Rốt cuộc nơi này An Hồn Đường tương đối quan trọng. Vân Thiển Nguyệt nghĩ hắn kia một ngày nếu ở Mã Sơn núi lĩnh trợ giúp Dung Cảnh huyết tế tinh hồn đoạt lại hắn, hai người trong lén lút nên là có cái gì ước định. Hiện giờ hắn trợ giúp Dung Cảnh, thả cam tâm tình nguyện, cũng không kỳ quái, gật gật đầu. Dạ Thiên Giật phía trước dẫn đường, Thế Tử Phi, tiểu công tử còn ngủ. Cũng đừng cùng ngài đi đi. Thanh Thường ôm ngủ say Dung Lăng ra tiếng dò hỏi. Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái. Ân, một tiếng, Thanh Thường ôm Dung Lăng hướng Noãn Các đi đến. Từ từ, Dạ Thiên Giật bỗng nhiên xoay người kêu trụ Thanh Thường. Thanh Thường dừng lại bước chân, nhìn về phía hắn. Dạ Thiên Giật đi mau hai bước, đi vào Thanh Thường trước mặt. Một sửa vừa mới thấy mặt mày sơ đảm, gắt gao mà nhìn chằm chằm Dung Lăng. Trên mặt thần sắc so bất luận cái gì nhìn thấy Dung Lăng người đều phong phú, có kinh dị, khiếp sợ, khó có thể tin, hiểu rõ, còn có chút đọc không hiểu cảm xúc qua lại đan xen, làm hắn sắc mặt không ngừng biến ảo, thoạt nhìn như nhiễm màu họa. Thanh Thường sợ tới mức lui về phía sau một bước, ôm chặt Dung Lăng. Vân Thiển Nguyệt cười cười, khẩu khí tầm thường nói, đây là Dung Lăng, ta rời đi Thiên Thánh thời điểm hoài hắn, hắn sinh ra ở Vân Sơn. Giả Thiên giật đôi mắt không rời Dung Lăng ngủ say mặt, thanh âm bỗng nhiên thấp rất nhiều. Người ở Vân Sơn sinh hắn, hắn có biết, hắn còn không biết. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, Giả Thiên giật trong tay áo tay giật giật, tựa hồ muốn ôm Dung Lăng, nhưng lấy lại bình tĩnh, khắc chế mà lui về phía sau một bước, nhìn Vân Thiển Nguyệt liếc mắt một cái, thu hồi trên mặt cảm xúc, đối nàng nói. Đi thôi, Vân Thiển Nguyệt đối Thanh Thường xua xua tay, đi theo Giả Thiên giật đi trước An Hồn Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thường thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng hiện giờ Giả Thiên giật quy thuận thế tử, nhưng là căn cứ vào hắn nhiều năm như vậy cùng thế tử phi gút mắt, nàng cũng sợ hắn nhất thời kích động bị thương Dung Lăng. Còn hảo, hắn đã không phải trước kia hắn. Mặc Cúc đối Huyền Ca cùng Hoa Xanh đám người vẫy vẫy tay, mấy người hiểu ngầm, đuổi kịp Thanh Thường, hắn tắc đuổi kịp Vân Thiển Nguyệt đi trước An Hồn Đường. An Hồn Đường cực đại, ở vào Tổng binh phủ Tây Bắc một chỗ độc lập sân. Là gửi ở trên chiến trường có đại chiến công thân chết tướng sĩ, tương lai Dung Cảnh thu phục non sông đăng cơ lúc sau truy phong. Tuy rằng, Dung Cảnh cùng Giả Khinh Nhiễm chiến tranh tránh đi bá tánh, nhưng là hai bên tướng sĩ đao kiếm liều chết, vẫn là tổn thương cực đại. Mở ra An Hồn Đường môn, không có ăn mòn chi khí, có một loại tận xương mát lạnh hàn khí, hiển nhiên, nơi này bị dùng ướp lạnh chứ. Tây Duyên Nguyệt băng quan ở tận cùng bên trong. Giả Thiên Giật mang theo Vân Thiển Nguyệt hướng bên trong đi đến. Vân Thiển Nguyệt theo đi vào, An Hồn Đường đổ mấy chục đài quan tài, Thiết Minh chết đi tướng lãnh mấy chục người. Đây là trọng đại có công chi thần cùng ở trong quân có thân phận nhân tài có tư cách sắp đặt ở chỗ này. Như vậy không có thân phận không có công lao chết đi binh lính lại có bao nhiêu? Một tướng nên công chết vạn người, Vân Thiển Nguyệt đi vào Tây Duyên Nguyệt quan tài trước, nhìn hắn lẳng lặng mà nằm ở bên trong. Khó phân nam nữ dung nhan toàn không có chút máu, ngực cắm một phen chủy thủ, băng quan nhẹ nhẹ hàn khí, hắn tắc vô thanh vô tức. Ở chủy thủ bên cạnh, an ổn mà phóng Dung Cảnh bên người ngọc bội. Thường nhân có lẽ nhìn không tới kia khối ngọc bội thượng quấn quanh một tia linh khí, nhưng là nàng có thể xem tới được. Ở mã sườn núi lĩnh Dung Cảnh huyết tế tinh hồn kia một ngày, nàng vì cứu hắn, vận dụng linh thuật, hắn ngọc bội tự nhiên cũng lây dính nàng linh thuật. Huống chi Dung Cảnh bản thân cũng có linh thuật, nhưng hắn trời sinh đối linh thuật không mừng, cho nên cũng không tu tập, nhưng bản thân bản thể linh thuật cũng làm tùy thân đeo ngọc bội có hắn linh khí. Nàng rời đi Thiên Thánh khi, đêm hôm đó, rõ ràng mà biết này khối ngọc bội có hồi lâu linh khí, hiện giờ còn chỉ còn lại có ít ỏi một tia linh khí. Nếu là nàng hôm nay không tới, không ra một ngày, này một tia cũng không có. Chủ mẫu, hắn nhưng còn có cứu. Mặc Cúc đi lên trước, nhìn Tây Duyên Nguyệt, đối Vân Thiển Nguyệt hỏi. Có thể cứu, Vân Thiển Nguyệt gật đầu, kìa ngài mau cứu đi, cứu hắn lúc sau hảo chạy nhanh khởi hành đi tìm công tử. Mặc Cúc nghe vậy lập tức thúc giục, Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, nhẹ nhàng phất tay, quan tài vô thanh vô tức mà mở ra, nàng lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn linh khí tản ra màu tím quang mang, nhẹ nhàng bao trùm ở Tây Duyên Nguyệt ngực thượng. Kia khối ngọc bội giật giật, tự động mà nhảy tới nàng trong tay, cắm ở nàng ngực chủy thủ chậm rãi từ hắn thân thể rời khỏi tới. Mặc Cúc đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt động tác cùng Tây Duyên Nguyệt động tĩnh. Giả Thiên Giật đứng ở một bên, lẳng lặng quan khán. Một chén trà nhỏ sau, Tây Duyên Nguyệt bình phóng ngón tay giật giật, giây lát, mí mắt cũng giật giật. Thật là thần kỳ, Mặc Cúc tán thưởng, nghĩ đây mới là chết mà sống lại. Vân tộc linh thuật như thế sinh động, đáng tiếc thiếu chủ vứt đi như giày rách. Giả Thiên Giật tuy rằng không nói lời nào, ánh mắt cũng là hơi hơi xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngọn trà sau, băng quan trung hàn khí bỗng nhiên thối lui, biến thành ôn hòa ấm áp hơi thở. Tây Duyên Nguyệt khó khăn mà mở bừng mắt ra, tựa hồ có chút mờ mịt mà nhìn thoáng qua. Giây lát, hắn trong ánh mắt chiếu ra Vân Thiển Nguyệt đứng ở trước mặt thân ảnh. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn nàng một lát, tựa hồ nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên duỗi tay bắt được tay nàng. Ngươi đừng nhúc nhích, ta ở cứu ngươi. Ngươi cơ tim đã tổn hại, tâm huyết bị phong, đao kiếm bị thương trái tim, bế tức đỗ không cứu thời gian lâu lắm, nếu không phải linh thuật, không cách nào xoay chuyển tình thế. Vân Thiển Nguyệt đối hắn nói, Tây Duyên Nguyệt nhìn nàng, bỗng nhiên lắc đầu, đột nhiên dùng sức, mở ra tay nàng. Vân Thiển Nguyệt không ngại, tay sai khai một ít, hắn ngực mới vừa phục hồi như cũ miệng vết thương bỗng nhiên sụp đổ, tâm huyết mãnh liệt mà ra, nàng tức khắc giận dữ. Tây Duyên Nguyệt, ngươi làm cái gì? Tây Duyên Nguyệt không đáp nàng lời nói, đối nàng nhẹ giọng hỏi. Ta không phải đang nằm mơ đi, ngươi độc giải, đã trở lại, ngươi không phải đang nằm mơ, ta độc giải, bình an đã trở lại. Vân Thiển Nguyệt vội vàng đem linh thuật lần thứ hai bao trùm trụ hắn ngực. Ngươi không cần cứu ta, ta nếu tính toán chết, liền không tưởng sống thêm. Tây Duyên Nguyệt suy yếu địa đạo, Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, không khỏi nhíu mày. Tây Duyên Nguyệt, ngươi làm cái gì? Chủ mẫu mới vừa sinh sản xong, hao phí linh thuật cứu ngươi, ngươi rõ ràng có thể sống, hiện giờ vì sao kháng cự? Mặc Cúc không làm, đối Tây Duyên Nguyệt tức giận hỏi. Tây Duyên Nguyệt trong mắt nhiễm than trì sắc, đột nhiên khụ một tiếng, phun ra một búng máu, huyết sắc thành khối, mang theo hơi hơi hàn ý, hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình ngực, bởi vì hắn vừa mới động tác, nơi đó một mảnh huyết ô, nhưng bị Vân Thiển Nguyệt linh lực bao trùm, chậm rãi cho hắn phục hồi như cũ, như thế thần kỳ linh thuật, có thể rõ ràng mà nhìn đến phục hồi như cũ tình hình, hắn lắc đầu. Ta quyết tâm muốn chết, ngươi thật không cần cứu. Ngươi cấp ra một cái lý do, Mặc Cúc trầm khuôn mặt trừng mắt hắn, ngươi có biết chủ mẫu từ Đông Hải trở về, quá công tử môn cũng không thấy công tử, liền bị công tử dặn dò tới nơi này cứu ngươi. Ngươi nói không sống liền không sống, Tây Duyên Nguyệt không đáp Mặc Cúc nói, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, thấp giọng hỏi. Còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sao? Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, tự nhiên nhớ rõ, kia một năm. Ngươi theo đuôi Giả Khinh Nhiễm lúc sau tiến đến tìm ta, hiếu thân vương phủ kia chỗ tiểu viện tử chính phùng hoa lê khai, ngươi cứ ngồi ở cây lê thượng, đối ta nói, không biết tới chậm, hay không còn có canh có thể cho ngươi uống một ngụm. Tây Duyên Nguyệt ánh mắt nhiễm hồi ức nhan sắc, có chút phiêu xa. Ta chưa từng nhìn thấy như vậy nhẹ nhàng tươi cười, liền như ánh mặt trời đột nhiên trụ vào đáy lòng, nhịn không được đáp ứng rồi ngươi. Vân Thiển Nguyệt trầm mặc mà nhìn hắn. Kia một năm xuân về hoa nở, hắn trong viện đích xác loại vài cây cây lê, sau lại qua quanh năm, nàng bởi vì Vân Hương Hà mà bắt đầu dùng hắn diễn kịch thời điểm, trong viện sớm đã không thấy hoa lê thụ, biến thành cây quế. Người nên là không biết, khi đó ta kỳ thật cùng Giả Khinh Nhiễm đã định lập chết ước. Tây Duyên Nguyệt thấp giọng nói, chúng ta kết minh, nếu là ta phản bội ước định, liền không chết tử tế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thiển Nguyệt ánh mắt mị mị, Giả Khinh Nhiễm dùng người, kỳ thật vẫn là lo liệu Giả thị nhất quán tàn nhẫn. Vô trước vô hậu, chỉ hắn một người ngươi, Tây Duyên Nguyệt thấp giọng nói, nhưng ta cuối cùng là bởi vì ngươi, mà phản bội hắn. Các ngươi trong phim, ta là một phen kiếm hai lưỡi. Hắn tuy rằng chưa tìm ta lấy mạng, nhưng là nam tử Hán đại trượng phu, đương nhất ngôn cửu đình. Huống hồ, nhiều năm như vậy, thung lũng bụi bẩm. Lại đại khổ ta chịu quá, vinh hoa phú quý, lại đại tôn sùng bất quá ngôi cửu ngũ, ta cũng hưởng qua. Ta sở dĩ có thể bảo tồn một hơi, chính là tưởng tái kiến ngươi một mặt. Hiện giờ ngươi nếu bình an trở về, ta chết cũng không hối tiếc. Vân Thiển Nguyệt trầm mặc, ngươi với ta, là ơn chi ngộ, ta với ngươi, bất quá là kia một tia nắng mặt trời chấp niệm. Tây Duyên Nguyệt nhẹ nhàng mà nói, khiến cho ta chết đi. Ta tái vô sở cầu, cảm thấy thế gian lại vô tình tư. Liền lấy ta mệnh, toàn Giả Khinh Nhiễm minh ước, cũng coi như ta đường đường chính chính, vâng theo chính mình tâm lựa chọn một hồi. Cả đời này, ta không thể lựa chọn chính mình xuất thân, không thể lựa chọn chính mình vận mệnh, có vô số không thể lựa chọn việc, nhưng là chết này một cái lộ, ta còn là có thể lựa chọn. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, nếu là hắn muốn sống, bằng vào nàng hiện giờ linh thuật. 10 cây hắn cũng có thể cứu trở về tới, chết ước không là vấn đề. Nhưng nếu là hắn không muốn sống, nàng mặc dù có thông thiên linh thuật, cũng nghịch phản không được một người sinh tử, kéo không trở về một lòng đi quỷ môn quan người. Linh thuật là hảo, nhưng vẫn là không thể nghịch thiên, nàng gắt gao nhấp khởi môi. Buông tay đi, Tây Duyên Nguyệt nhìn nàng, nguyện kiếp sau ta lại không sinh ở phú quý, làm bình dân bá tánh, cả đời vô ưu. Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt lại, bỗng nhiên rút lui tay. Tây Duyên Nguyệt vốn là một hơi treo, theo nàng triệt tay, nhắc lại không dậy nổi khí, đôi mắt chậm rãi khép lại, tay đột nhiên buông xuống. Hắn hiện giờ là hoàn toàn đã chết, chết chi an tường, cam tâm tình nguyện, chết nhưng nhắm mắt. Mặc Cúc, Dạ Thiên Giật không người ra tiếng nói chuyện, An Hồn Đường tựa hồ theo Tây Duyên Nguyệt chết, líu lo yên lặng xuống dưới. Qua hồi lâu, Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng phất tay, khép lại quan tài, chậm rãi đi ra An Hồn Đường. Cách chương.